Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, rời đi Điền Viên Thành, Bạch Vận đồng dạng bị giả thồ, Kim Bích bọn hắn hộ tại bảo vệ trong vòng, chỉ gặp trên đài cao Ngô Đắc Chí vào giờ phút này cùng Quan Chí đã nộp lên tay. Kim Bích vội vàng hướng về phía sắp vây quanh Điền Viên Thành thủ vệ cả giận nói, Nam Thiên Học, viện đệ tử há lại các ngươi có thể loạn động. Làm việc ngàn vạn muốn cân nhắc hậu quả. Ngô Đắc Chí lại là không rảnh bận tâm cái khác. Quan Chí làm uy tín lâu năm linh vũ cảnh cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu muốn so hắn phong phú hơn nhiều, hắn chỉ có thể bằng vào đồng cấp cảnh giới xuống tới chống lại. Quan gia có một bộ cổ lão kiếm pháp, tên là Thập Lục Kiếm. Bộ kiếm pháp kia hắn đã từng gặp Quan Thông ở trong học viện thi triển qua. Thập lục kiếm kiếm chiêu bá khí, chỉ công không tuân thủ, bởi vì mỗi một kiếm đều có thể sinh ra uy lực to lớn. Tại cái này thập lục kiếm hoàn toàn bày ra, vậy đã nói rõ, đã thua ở thập lục kiếm hạ, Quan Thông có thể lấy nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực làm Nam Thiên Học Viện Nam Thần Viện chấp. Giáo cũng là có thực lực bản thân, quan gia thập lục kiếm, mặc dù cực kỳ hao tổn chân nguyên. Nhưng là xác thực một bộ không phân đẳng cấp kiếm pháp. Mỗi một cảnh giới thi triển quan gia thập lục kiếm uy lực cũng không giống nhau. Quan Thông liền từng lấy thập lục kiếm đánh bại nguyên phủ cảnh trung kỳ người tu luyện. Đây cũng là Quan Thông kiêu ngạo, Ngô Đắc Chí làm sao đều không nghĩ tới. Quan Chí từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn động sát tâm. Từ lúc mới bắt đầu mỗi một bước, mỗi một kiếm. Đều là quan gia thập lục kiếm kiếm chiêu, dưới tình thế cấp bách, hắn muốn rời khỏi cái này vòng chiến, lại phát hiện, hắn mỗi lui một bước, đều có thể bị giam trí nhẹ nhõm đuổi theo, cũng thi triển một kiếm mani ta quan gia thập lục kiếm há là đồng cấp cao thủ có thể phá mất. Cho dù ngươi hiểu rõ kiếm pháp, cũng không dùng được, bởi vì ngươi không hiểu tinh túy, quan trí thi triển kiếm pháp đồng thời. Đều không quên trêu chọc một chút Ngô Đắc Chí, hắn không khỏi lạnh lùng nói, liền ngươi như thế chút thực lực cũng dám hò hét. Thật sự là không biết ai cho ngươi lá gan, kiếm đã xuất tay, thu hồi cũng không có khả năng, trừ phi là linh phủ cảnh cao thủ đến đây, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Vô luận Ngô Đắc Chí làm sao sử dụng kiếm chiêu đi đâm về quan trí, đều phảng phất quan trí là một vòng xoáy khổng lồ. Đem hắn thật sâu hút ở trong đó, hắn giờ phút này thật sự là có chút nóng nảy, hối hận cũng vô dụng, còn có ba chiêu liền hoàn thành thập lục kiếm, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết, thập lục kiếm đang thi triển quá trình bên trong không riêng cần người thi triển bản thân chân. Nguyên, còn mình ngưng tụ chung quanh thiên địa linh khí, thứ 16 kiếm mới là cả bộ kiếm pháp trung tâm, cũng là mạnh nhất sát chiêu. Cái trước đều vì hư, cuối cùng một kiếm mới là thật, quan thành chủ thật đúng là khinh người quá đáng, bất quá tựa hồ đem ta Tống Hải quên. Tống Hải thanh âm vang ở quan trí bên tai, ngay sau đó Tống Hải thân thể xuất hiện tại quan trí bên phải. Chỉ là một quyền, liền đem thi triển thập lục kiếm quan trí đánh bò lên ra ngoài. Ngươi làm sao có thể phá ta thập lục kiếm, đây không có khả năng. Quan Chí một mặt không tin, ngã trên mặt đất nôn một ngụm máu, bởi vì thi triển thập lục kiếm tiêu hao hắn không ít chân nguyên. Lại thêm Tống Hải đột nhiên xuất hiện một quyền, may mắn hắn thực lực là linh vũ cảnh 10 tầng viên mãn. Nếu không chỉ sợ khó giữ được tính mạng, bất quá, Quan Chí vẫn là chưa tin, tại hắn thi triển thập lục kiếm quá trình bên trong, trừ phi thực lực đối phương cao hơn hắn. Nếu không là không gần được hắn thân, hắn cái này mới phản ứng được, hô lớn Tống Hải, ngươi căn bản không phải là linh vũ cảnh thực lực, ngươi là linh phủ cảnh tu vi. Liền ngay cả vừa mới thoát khốn Ngô Đắc Chí tại nghe được lời như vậy về sau. Cũng là một mặt khó có thể tin, cùng hắn đồng hành Tống Hải nếu như một mực so thực lực của hắn cao. Kia tại vô vọng sơn giới. Vì cái gì không giúp hắn xuất thủ đối phó Hắc Hổ. Như thế liền sẽ không có nhiều như vậy đệ tử chết thảm ni tại hạ chỉ là vừa mới tốt đẻ ép. Ngươi cấp một mà thôi. Tống Hải thản nhiên nói, nghĩ không ra Quan Thành chủ vì cho con của mình báo thù. Vậy mà không tiếc đắc tội Nam Thiên Học Viện cùng Thuận Thiên Tiêu Cục. Còn thật sự cho rằng ngươi quan trí tại Điền Viên Thành liền vô pháp vô thiên a? Ngươi biết cái gì, lão tử chết là nhi tử, cũng không phải nữ nhi, giết một cái bạch vận cho hà giận, có gì không thể, tại tinh thần đại lục bên trên, không bao giờ thiếu, hạ tiện nhất liền là nữ nhân. Quan trí nằm trên mặt đất, vẫn không quên khẩu suất cuồng ngôn, ngươi thật sự là không cứu nổi, ngươi lần này phạm sự tình. Chỉ sợ là quan thông cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi liền đợi đến Nam Thiên Học Viện đến tìm ngươi gây chuyện đi. Tống Hải nhìn xem có chút đáng thương lại đáng hận quan trí. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Ngô Đắc Chí nói. Ngô Thiếu Hiệp, tại hạ xuất thủ trễ. Thật có lỗi a. Thuận Thiên Tiêu Cục hai tên linh vũ cảnh 8 tầng cao thủ bởi vì không có tiêu. Cũng không đang lo lắng. Ngược lại trợ giúp lấy Nam Thiên Học Viện đệ tử đánh lên. Bất quá toàn bộ Điền Viên Thành thủ vệ có thể phái bên trên sức chiến đấu tối đa cũng bất quá linh. Vũ cảnh 9 tầng quan cáo. Còn có một linh vũ cảnh 10 tầng thủ vệ tướng quân. Những thủ vệ này gặp quan trí lạc bại. Nào còn có dư công kích Nam Thiên Học Viện một đoàn người. Vội vàng đều vây đến quan trí bên người. Sợ quan trí có cái gì ngoài ý muốn. Quan cáo đem kiếm đưa ngang trước người nói, Ngô Đắc Chí, Tống Hải, các ngươi không có tư cách động thành chủ dù sao cũng là tinh thần quốc đứng đầu một thành. Còn xin rời đi thôi, Bạch Vận, ngươi cho lão phu lưu lại. Quan Chí gặp Nam Thiên Học Viện cùng Thuận Thiên Tiêu Cục người càng đi càng xa. Hắn bất đắc dĩ gầm thét lên, Bạch Vận, ngươi cho lão phu nhớ kỹ. Ngươi nếu là tại Nam Thiên Học Viện không chết, ta nhất định sẽ tự mình tìm ngươi vì tiểu nhi báo thù. Bạch Vận đem quan trí nghe ở trong lòng, không khỏi hiện lên sát cơ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới quan trí là một cái như thế có mưu lược. Ngoan độc người, từ hôm nay chuyện phát sinh, liền chú định, hắn cùng quan gia, tương lai sớm muộn đều sẽ lần nữa đánh nhau. Hết thảy đều là thực lực vấn đề. Bình an rời đi Điền Viên Thành về sau, Bạch Vận tâm mới hoàn toàn buông xuống. Hắn đối với Ngô Đắc Chí cùng Tống Hải vẫn là rất cảm kích. Nếu không phải có hai người kia, chỉ sợ mình rất khó còn sống rời đi Điền Viên Thành. Trên đường đi, Ngô Đắc Chí có vẻ hơi không quan tâm, thẳng đến Tống Hải cùng hắn chủ động đáp lời. Hắn mới cả giận nói, ngươi nếu là linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực. Vì cái gì không tại Vô Vọng Sơn thời điểm liền ra tay giúp đỡ? Như vậy, ta Nam Thiên Học Viện cùng ngươi Thuận Thiên Tiêu Cục đệ tử liền sẽ không có lớn như vậy hy sinh. Đây hết thảy cũng có thể tránh khỏi. Ngô Thiếu Hiệp ngươi hiểu lầm, ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì linh phủ cảnh sơ kỳ. Chỉ là linh vũ cảnh 9 tầng mà thôi. Vì cứu mọi người, ta cưỡng ép phục dụng. Linh phủ đan, đem thực lực thời gian ngắn tăng lên đến linh phủ cảnh mà thôi. Tống Hải sắc mặt bắt đầu lộ ra tái nhợt, không khỏi rơi xuống ngựa đi. Ngô Đắc Chí vội vàng ghim ngựa dừng lại, đem Tống Hải đỡ lên. Hắn giờ mới hiểu được, Tống Hải vì trợ giúp bọn hắn không tiếc hủy mình tu luyện về sau một đạo. Cưỡng ép phục dụng linh phủ đan tăng lên cảnh giới, sẽ chỉ làm mình tạo thành phản phệ. Tại ngày sau trong tu luyện cũng là khó càng thêm khó. Dù sao Tống Hải không hiểu tăng thực lực lên pháp thuật. Tống đường chủ, thật xin lỗi, ta liên lụy mọi người. Bạch Vận cũng phát giác tình huống không đúng. Vội vàng đi vào Ngô Đắc Chí cùng Tống Hải bên người. Áy náy nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Quan Chí vì tử báo thù sốt ruột, không tiếc tổn thương người vô tội. Cái này là tuyệt đối không thể nhịn, ta trở về điều dưỡng một phen cũng liền không sao. Tống Hải không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Bạch Vận sư muội, nếu ngươi về tới học viện, rửa sạch oan khuất về sau, nghĩ biện pháp lấy tới một gốc thanh linh thảo. Cỏ này có thể chữa trị Tống đường chủ lần này lưu lại bên trong tật. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Ngô Đắc Chí giờ phút này đối Tống Hải cũng là có chút áy náy. Rõ ràng Tống Hải giúp bọn hắn, hắn còn hoài nghi Tống Hải, cho nên đối Bạch Vận nói, tìm cái có thể cứu Tống Hải thương thế biện pháp, đa tạ Ngô sư huynh đề điểm, Bạch Vận nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng, rửa sạch oan khuất, cùng một chỗ hái thuốc, Bạch Vận làm sao có thể không rõ, Ngô Đắc Chí đây là tại giúp nàng hồi báo Tống Hải hỗ trợ. Nhân tình này, cũng coi là thiếu, hết chương.